and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 186, tiến thẳng vào cứ điểm. Trong bốn người, hiển nhiên là dùng trung niên nhân kia cầm đầu đấy. Một đầu tóc đen bên trong, một đám tóc dài màu vàng kim rơi vào hai gò má phía trước. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh đại xâm lâm tự nhiên mà vậy liền an tĩnh lại. Không có bất kỳ uy thế, chỉ là bởi vì hắn tồn tại. Chủ thượng, trung niên nhân chứng kiến Cổ Nguyệt, lập tức cung kính kêu lên. Cổ Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Ngươi, các ngươi là ai? Không cho phép các ngươi tổn thương ba ba của ta. Bốn người tất cả đều như là hóa đá bình thường. Đứng ở nơi đó giờ khóc giờ cười. Cái kia anh Tuấn thanh niên hướng trung niên nhân nói. Lão đại, đây là có chuyện gì? Chủ thượng cái này. Lúc này Đường Vũ Lân đã là trạng thái hôn mê. Cổ Nguyệt bộ dạng hiển nhiên không phải giả vờ. Trung niên nhân tiến lên một bước. Đi vào Cổ Nguyệt trước mặt. Cổ Nguyệt sợ tới mức lập tức cúi đầu xuống. Nhưng là té nhào vào Đường Vũ Lân trên người. Dùng chính mình thân thể đi che khuất ở thân thể của hắn. Bởi như vậy, Cổ Nguyệt tự nhiên cũng liền lâm vào cái kia hào quang bảy màu bên trong rồi. Trung niên nhân tay mới vừa vặn tiếp xúc với cái kia hào quang bảy màu. Lập tức toàn thân kịch chấn, hướng về phía sau ngã xuống mấy bước, vẻ mặt khiếp sợ. Mà ba người khác thấy như vậy một màn, cũng không rung động tột đỉnh. Bọn hắn hiểu rất rõ trước mắt vị này chính là hạng gì tu vi. Vậy mà ở đằng kia nhìn qua 10 phần nhu hòa hào quang bảy màu trước mặt bị chấn nhấp lợi hại như thế. Cái kia hào quang bảy màu là dạng gì tồn tại a? Quả nhiên là long thần ý chí. Trung niên nhân lông mày nhíu chặt, thế nhưng là, tại trên người hắn tại sao có thể có long thần ý chí hàng lâm a? Tính là trên người hắn có kim long vương huyết mạch, có thể hắn dù sao cũng là nhân loại. Quyết không phải hồn thú trùng tu. Kim long vương huyết mạch đã rất kỳ quái rồi, cái này long thần ý chí hắn lại là từ đâu mà đến? Tóc tím nữ tử cũng là vẻ mặt cười khổ, cái này long thần ý chí cường đại, tại ta sinh thời cũng là ít thấy. Đế thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Không sai. Tại trước mặt nàng vị này trung niên nhân, chính là được vinh dự thú thần, thập đại hung thú chi thủ, kim nhãn hắc long vương, đế thiên. Đế thiên hai mắt híp lại, hướng thanh niên kia bộ dáng nam tử nói, yêu linh, ngươi đem chủ thượng lôi ra. Ta vì chủ thượng kiểm tra thoáng một phát thân thể. Thanh niên sững sờ. Lão đại, ngươi đều không được, ta có thể đi. Đế thiên nói, cái này long thần ý chí chẳng qua là đối với chúng ta long tộc có cường đại chấn nhất tác dụng, ngươi vừa không có long tộc huyết mạch, tự nhiên là không ngại đấy. Bất quá, chỉ cần có chúng ta ở chỗ này, ngươi không thể tổn thương hắn, nếu không long thần ý chí sẽ dẫn dắt chúng ta bảo hộ hắn. Thanh niên kinh ngạc nói, thật không ngờ thần kỳ như thế, thật sự là thú vị a. Thật lâu không có như vậy chuyện thú vị rồi. Bất quá, lão đại ngươi không phải nói, tiểu tử này hẳn là giết chết sao? Giết chết hắn, chủ thượng thì có thể khôi phục năm đó long thần chi uy năng. Đế thiên trên mặt toát ra quẹt một cái cười khổ, loại chuyện này muốn chủ thượng đến quyết định. Hiện tại hắn trên người có rồi long thần ý chí, thì càng khó mà nói rồi. Nói không chừng, hắn bây giờ trạng thái chính là chủ thượng an bài. Thanh niên bước nhanh đi vào đế thiên bên cạnh. Hai tay tìm tòi. Liền đem Cổ Nguyệt kéo lên. Một tầng nhàn nhạt thanh quang tại chung quanh thân thể hắn lưu chuyển. Mười phần nhu hòa. Nhưng Cổ Nguyệt lại rõ ràng không hề kháng cự chi lực. Cổ Nguyệt dùng sức dãy giụa, lại bị cái kia thanh quang ôm trọn, không cách nào nhúc nhích. Đế thiên lấy tay, ấn tại Cổ Nguyệt trên trán. Nhu hòa hào quang tại đầu ngón tay hắn lập lòe. Cổ Nguyệt nhãn thần lập tức trở nên có chút mê ly, nhưng nương theo lấy đế thiên trên bàn tay năng lượng nhộn nhạo, nàng chung quanh thân thể cũng hiện ra một tầng như ẩn như hiện màu bạc lân phiến. Sau một lát, đế thiên thu tay lại, tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Chủ thượng không ngại, hẳn là nhận lấy kịch liệt chấn động, dẫn đến nguyên thần có chút chấn động, trí nhớ hỗn độn. Dùng chủ thượng cường đại tự lành năng lực, tính là không có ngoại lực phụ trợ, dùng không được bao lâu cũng có thể khôi phục bình thường. Dùng nhân loại miêu tả mà nói, chính là tạm thời tính mất ký ức. Mặt khác ba vị đều là nhẹ nhàng thở ra. Địa ngục ma long vương bật cười nói, thì ra là thế. Ta nói đâu rồi? Chủ thượng lúc ấy cái kia một tiếng ba ba gọi đấy. Nghe ta đầy hãi hùng khiếp vía a. Đế thiên, vậy làm sao bây giờ? Đế thiên hơi chút suy tư về sau, nói, chuyện này đã vượt qua chúng ta có khả năng xử lý phạm trù. Trước hết như vậy đi. Để cho chủ thượng tự động xử lý chính là, dùng chủ thượng khả năng, căn bản không có khả năng bị cái gì tổn thương. Đợi trí nhớ của nàng tự nhiên khôi phục lại về sau, hết thảy đều không là vấn đề. Mà cái này tên là Đường Vũ Lân nhân loại, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát. Long thần ý chí xuất hiện ở trên người hắn, hẳn là cùng chủ thượng có quan hệ. Hiện tại ta có chút ít lý giải vì cái gì chủ thượng không giết hắn. Hẳn là vì bồi dưỡng cái này long thần ý chí. Có phần này tín ngưỡng lực tại. Tương lai chủ thượng một lần nữa kết hợp Kim Long Vương lực lượng. Tỉnh lại long thần liền rất có tương lai rồi. Tới lúc đó, tại đây đấu la đại lục thế giới, chúng ta có thể thành lập kia thuộc về chúng ta hồn thú thần giới, sẽ không chịu cái kia nhân loại ức hiếp. Nghe hắn nói ra lời nói này. Mặt khác mấy đại hồn thú nhãn thần lập tức đều trở nên nóng bỏng lên. Theo bản năng nắm chặt hai nắm tay. Bốn người lặng yên rút đi, cổ nguyệt trên người thanh quang cũng tiếp theo biến mất. Thẳng đến lúc này, toàn thân xanh biếc Thúy Ma Điểu mới dám từ nàng cái kia một đầu tóc bạc trong chui ra. Lòng còn sợ hãi nhìn phía xa biến mất cái kia vài đạo thân ảnh. Đường Vũ Lân một mực ở nằm mơ. Hắn mơ tới rồi rất nhiều. Vô biên vô hạn cực lớn hòn đảo. Trên bầu trời là bay lượn lấy một mảnh dài hẹp cự long. Bọn hắn có đủ loại màu sắc lân phiến. Thân hình có lớn có nhỏ. Có riêng đặc điểm. Trên mặt đất, cực lớn Sơn Long Vương rơi vào trong biển rộng, hóa thành đại lục. Trên bầu trời, thần thánh cự long ngửa mặt lên trời gào thét, uy chấn quần luân. Trong biển rộng, thủy long không ngừng lên không lại hạ xuống, tóe lên từng mảnh bọt nước. Chân long đến chỗ, vạn vật thần phục. Tốt một mảnh long tộc thắng cảnh. Không biết qua bao lâu thời gian, thiên địa đột nhiên biến thành màu đỏ. Từng khỏa cực lớn vô cùng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào biển cả, rơi vào lục địa. Từng vị thân hình khổng lồ cự long lên không dựng lên, dùng thân thể của bọn nó đi ngăn cản viên kia khối hỏa cầu hàng lâm. Hỏa cầu vỡ vụn, mang đến vô số tai họa. Rừng rậm xảy ra hỏa hoạn, dòng sông khô cạn, đại địa rạn nứt. Toàn bộ thế giới dường như đều tại cái kia vô số hỏa cầu oanh kích trong không ngừng vỡ vụn. Một mảnh dài hẹp cự long, dùng thân thể của bọn nó không ngừng đi ngăn cản những thứ này hỏa cầu hàng lâm, dùng lực lượng của bọn nó thủ hộ lấy toàn bộ thế giới. Cự long thân thể không đứt từ không trung vẫn lạc. Bọn hắn tựa hồ tại ngửa mặt lên trời bi thương, hô hoán một cái tên. Hào quang bảy màu phủ xuống, một cái cực lớn mà hư ảo thất thải long vượt qua giữa không trung bên trong. Đại lượng hỏa cầu bị nó chỗ ngăn cản, cuối cùng đem thế giới này hủy diệt cực lớn tai họa miễn cưỡng ngăn trở. Thế nhưng là, long tộc cũng đã tàn lụi, chân long tử thương vô cùng nghiêm trọng, đối với cái này cái sinh dục khó khăn chủng tộc mà nói, cơ hồ là chớp mắt cực thịnh mà suy. Vô số cự long thi thể, phủ kín rồi khắp đại địa. Khắp nơi đều là long huyết tung hoành. Những cái kia bị long tộc thủ hộ lấy chủng tộc khác đám. Tại long huyết thấm vào xuống, bắt đầu xuất hiện đủ loại dị biến. Bắt đầu đã có thuộc về bọn hắn năng lượng. Hồn thú, cái kia hồn thú a. Chẳng lẽ nói, cái này là hồn thú khởi nguyên. Giữa không trung, cái kia cực lớn bảy màu quang ảnh đột nhiên đập rung hai cánh. Bầu trời rung động lắc lư. Xuất hiện một đạo cực lớn khe hở. Cường đại hấp lực dẫn dắt trên mặt đất vô số long tộc thi thể bay lên trời. Dung nhập vào cái kia trong cái khe. Cả vùng đất tuyệt đại đa số long tộc biến mất, còn thừa còn sót lại chân long nhất tộc ít càng thêm ít, tính là còn sống, cũng đã sớm thân thụ trọng thương. Không trung khe hở chậm rãi khép kín, bắt được bảy màu quang ảnh cũng hòa nhập vào trong cái khe biến mất vô tung vô ảnh. Hình ảnh chuyển một cái. Đường Vũ Lân trong tầm mắt hiện ra đấy. Thình lình đúng là hắn đã từng đi qua cực lớn long tộc mộ địa. Ở đằng kia cực lớn mộ địa bên trong, long tộc thi thể, thây ngang khắp đồng. Tuế nguyệt biến thiên. Long tộc thân thể dần dần tại thời gian xâm nhập hạ chậm rãi hóa thành cốt cách. Vô số long tộc cốt cách. Mang theo không gì sánh kịp bi thương khí tức. Thủy chung ở đằng kia long tộc mộ địa bên trong phơi thây hoang dã. Cái kia bảy màu quang ảnh tọa chấn với long tộc mộ địa ở giữa. Tại trên người nó hào quang lập lòe bên trong. Long tộc trong thi thể có hào quang lặng yên hướng nó bay đi. Chậm rãi hòa nhập vào. Hết thảy đều trở nên hư ảo rồi. Đường Vũ Lân đều muốn bắt lấy. Lại như thế nào cũng không cách nào thành công. A tiếng kinh hô ở bên trong, Đường Vũ Lân mãnh liệt ngồi dậy, dọa bên cạnh Cổ Nguyệt nhảy dựng. Ba ba, ba ba. Cổ Nguyệt vội vàng bắt lấy hắn tay. Đường Vũ Lân có chút kịch liệt thở hào hển, sau đó nhanh chóng hướng chung quanh nhìn lại. Hay vẫn là trong rừng rậm, có thể cái kia địa ngục ma long vương cũng đã biến mất không thấy. Hít sâu khí mấy lần, bình phục tâm tình của mình lúc này, Đường Vũ Lân dần dần tỉnh táo lại. Hắn hạng gì thông minh, lập tức liền ý thức được, mình và Cổ Nguyệt bây giờ còn sống. Hẳn là cùng lúc trước thủ liên bên trên phóng xuất ra hào quang bảy màu có quan hệ. Cái kia địa ngục ma long vương hẳn là bị chính mình thủ liên bên trên hào quang bảy màu dọa chạy. Thủ liên. Đường Vũ Lân theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Vừa vặn chứng kiến trên cổ tay của mình. Cái kia thủ liên như trước trầm tĩnh nằm ở nơi đó. Phía trên bảy màu bảo thạch hào quang như ẩn như hiện. Tựa hồ cái gì biến hóa đều dường như không có. Cũng không biết vì cái gì, lúc này Đường Vũ Lân cùng nó giữa. Tựa hồ tạo thành một loại kỳ diệu liên hệ. Chính hắn cũng nói không rõ là cái gì, nhưng cùng thì ra không giống nhau. Cảm ơn các người đã cứu ta cùng Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân tự đáy lòng nói. Hắn hiểu được, đây là long tộc mộ địa, những cái kia long cốt cho hắn hồi quỹ. Nghìn ngày chôn cất long, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đạt được cái gì, nhưng long tộc lại chính là cho hắn chân quý như thế lễ vật. Mặc dù hắn hiện tại còn không biết, cái này bảo thạch tinh thể đại biểu đến tột cùng là cái gì. Đã không có hung thú mang đến áp lực, con đường tiếp theo liền có lẽ dễ đi nhiều. Xem một chút bên cạnh một mặt ân cần của Nguyệt, Đường Vũ Lân không khỏi nắm chặt tay của nàng, ta không sao. Yên tâm đi. Chúng ta đi thôi. Cổ Nguyệt gật gật đầu, làm ta sợ muốn chết đâu rồi, vừa mới lại tới rồi nhiều cái người. Bọn hắn không hiểu thấu nói mấy thứ gì đó lời nói, ta cũng nghe không hiểu. Về sau bọn hắn liền đi. Nhiều cái người. Cái này đến phiên Đường Vũ Lân bị làm kinh sợ. Ở chỗ này xuất hiện nhiều cái người là cái gì khái niệm? Vài đầu hung thú. Những con hung thú này tổng không có khả năng đều là long tộc, mà trừ rồi long tộc bên ngoài, chính mình cái kia thủ liên chỉ sợ cũng không hề gì chấn nhiếp tác dụng a. Cuối cùng bọn hắn lại có thể bình an vô sự, điều này cũng coi là kỳ tích rồi. Chúng ta đi mau, nhất định phải mau rời khỏi cánh rừng rậm này, nơi đây quá nguy hiểm. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân dứt khoát đem Cổ Nguyệt cõng lên đến, sau đó hướng về chính mình nhận định phương hướng, phóng người lên, tốc độ cao nhất đi về phía trước. Dùng tu vi của hắn, hơn nữa làm Ngân Hoàng chỉ dẫn, tốc độ cao nhất tiến lên đứng lên tốc độ cực nhanh. Trong rừng rậm phức tạp địa hình cùng các loại thực vật, căn bản là đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Làm Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc đúng, đoạn đường này đi tới, rõ ràng không có gặp lại cái gì hồn thú, liên tiếp hai ngày. Đều không có bất kỳ hồn thú xuất hiện tập kích bọn hắn. Tựa hồ đây chỉ là một mảnh lại so với bình thường còn bình thường hơn rừng rậm mà thôi. Thế cho nên Đường Vũ Lân chính mình đều có chút hoảng hốt. Đây quả thật là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng A. Có thể mỗi khi hắn nhìn xem Cổ Nguyệt trên bờ vai Thúy Ma Điểu lúc, lại hoàn toàn khẳng định, đó cũng không phải đang nằm mơ. Bọn hắn chân thật ở nơi này, tinh đấu đại xâm lâm ở trong. Rất xa, đột nhiên, Đường Vũ Lân trong lòng báo động, thả chậm bước chân. Bởi vì, tại hắn cái kia thực vật phụ trợ trinh sát trong tầm mắt. Phía trước, rừng rậm cuối cùng đã tới phần cuối. Mà ở rừng rậm phần cuối, Đường Vũ Lân thấy được một màn làm hắn cực kỳ rung động cảnh tượng. Đê đập, cái kia đê đập, kim loại đê đập. Ở nơi này tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, thậm chí có một tầng kim loại đê đập. Cái này kim loại đê đập độ cao trọn vẹn vượt qua 300 mét. So với chung quanh cao nhất cây cối cũng cao hơn ra nhiều. Hơn nữa, lúc này theo cái kia kim loại đê đập hướng không trung nhìn lại, Đường Vũ Lân mới phát hiện. Thì ra tại đây cánh rừng lớn phía trên nghìn mét không trung bên ngoài, thậm chí có một tầng gần như trong sáng màn hào quang. Chứng kiến những thứ này, Đường Vũ Lân đầu tiên nghĩ đến đúng là lồng giam hai chữ. Cái này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, đã từng sinh tồn lấy cường đại nhất hồn thú địa phương, vậy mà đã biến thành một cái cực lớn lồng giam sao. Không có người chính thức biết rõ tình huống của bên này, bởi vì nơi này sớm đã thuộc về truyền linh tháp cấm khu. Một cỗ không hiểu bi ai cảm giác chớp mắt từ đáy lòng tuôn ra. Hồn thú cuối cùng tịnh thổ, vậy mà đã biến thành truyền linh tháp thiết lập đưa một tòa lao tù. Hắn lại học qua lịch sử, tại trong lịch sử ghi chép, năm đó, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo sáng lập truyền linh tháp tổ chức thời điểm. Mục đích là vì nhân loại cùng hồn thú có thể chung sống hòa bình mà hiện ra tại sự thật trước mắt nhưng lại không phải như thế. Nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển thật sự là quá là nhanh. Bằng vào đấu khải, nhân loại cường giả đã hoàn toàn có thể áp chế hồn thú cường giả. Đã liền nhân loại chính mình, cũng đã nhận lấy công nghệ cao mang đến khủng bố lực sát thương. Hồn sư, đã từng là đại lục đệ nhất nghề nghiệp, cao quý nhất nghề nghiệp, cường đại nhất tồn tại. Từ lúc thời kỳ viễn cổ trong chiến tranh, phương nào có được mạnh nhất hồn sư. Hầu như cũng đã lấy được một nửa thắng lợi. Có thể nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hồn sư cá nhân lực lượng đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ bé rồi. Giống như là không lâu trước Sử Lai Khắc học viện chỗ đụng phải tai họa ngập đầu. Có được nhiều như vậy vị phong hào đấu la, siêu cấp đấu la Sử Lai Khắc học viện, đặt ở vạn năm trước, căn bản không có khả năng có người có thể đủ đem kia hủy diệt. Nhưng bây giờ, hai quả toàn bộ thế giới loài người trong kinh khủng nhất thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo, đang không có dự đoán phát hiện dưới tình huống đã mang đến một trận hủy diệt tính đại tai nạn. Cho dù là dùng kinh thiên đấu la vân minh, một đời cực hạn đấu la tu vi, tăng thêm thứ tự đấu khải, hơn nữa hoàng kim thụ lực lượng, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở cái kia hủy diệt tính công kích. Nhân loại, trở nên đáng sợ như thế, hồn thú lại làm sao có thể không đi hướng diệt tuyệt Dừng bước lại, Đường Vũ Lân có chút mờ mịt, hắn đột nhiên có chút mờ mịt không biết, chính mình như thế khắc khổ nỗ lực tu luyện, mục đích cuối cùng nhất là vì cái gì? Là vì hủy diệt Đương nhiên không phải. Hắn cũng không muốn hủy diệt bất kỳ vật gì. Lúc nhỏ, nỗ lực tu luyện, hắn chẳng qua là hy vọng mình có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt. Có thể trở thành một gã trong giấc mộng cơ giáp sư. Cha mẹ mất tích, hắn nỗ lực tu luyện, là vì một ngày kia, có thể tìm về nhà mình người. Mà bây giờ này khắc này, cố gắng của hắn lại là vì cái gì? Bằng vào hắn cùng hắn cái kia cây còn lại quả to mấy vị đồng bạn. Bọn hắn thật có thể đủ trọng trấn Sử Lai Khắc à? Tính là có thể, như vậy, tại hiện nay như thế khoa học kỹ thuật dưới tình huống, Sử Lai Khắc có thể hay không bị lần nữa hủy diệt? Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không kiềm chế được. Ba ba, ngươi làm sao vậy? Cổ Nguyệt ngó qua đầu đến, nhìn về phía đứng ở nơi đó không nhúc nhích Đường Vũ Lân. Quẹt một cái cười khổ trong tiếng, Đường Vũ Lân lắc đầu, không hề gì, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt. Cảm thấy con đường phía trước mênh mông, không biết nên như thế nào. Cổ Nguyệt mở trừng hai mắt, không rõ. Ba ba ở đằng kia, Cổ Nguyệt liền ở đó. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân, đơn giản như vậy một câu, lại làm hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời lý tưởng hào hùng. Đúng à, kết quả như thế nào, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ít nhất, làm chính mình sự tình muốn làm, gánh vác lên chính mình hẳn là nâng lên đến trách nhiệm. Một đường đi xuống, tính là cuối cùng chính mình như trước không thể đi đến xa nhất chỗ, lại có ngại gì? Ít nhất, tại bên cạnh mình, còn có nàng, còn có bọn hắn. Đường Vũ Lân đem trên lưng Cổ Nguyệt để xuống lại, sau đó quay người lại, đem nàng ôm vào ngực mình, ôm thật chặt. Cổ Nguyệt thân thể mềm mại mà tràn ngập co giãn, ôm vào trong ngực, hết sức phong phú. Nhàn nhạt hương thơm tại chóp mũi quanh quẩn, tất cả mỏi mệt, bàng hoàng, thống khổ, bi thương, tại thời khắc này đều ở đây phần ấm áp trong thiêu đốt thành hùng hùng chiến ý. Cổ Nguyệt nhu thuận nằm ở Đường Vũ Lân trong ngực, cũng ôm eo của hắn, trên mặt đẹp có, đều là thỏa mãn. Nói khẽ, ba ba, đừng gọi ta ba ba, bảo ta Vũ Lân à. Vũ Lân, màn đêm buông xuống, trong bầu trời đêm, tinh đấu lập lòe. Chỉ có từ một ít đặc biệt góc độ, mới có thể chứng kiến, tại rừng rậm cùng tinh đấu giữa, có như vậy một tầng nhàn nhạt quang mang cách trở. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ngồi tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, thông qua bóng cây ở giữa khe hở nhìn lên bầu trời, Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới muốn từ không trung lao ra. Liền những thú dữ kia đều làm không được, hắn lại dựa vào cái gì có thể làm được a? Như vậy, cuối cùng như thế nào mới có thể ly khai nơi đây? Không thể cường công, cũng chỉ có thể dùng trí rồi. Không có nóng lòng hành động, không hề nghi ngờ, cái kia đê đập lực phòng ngự nhất định là phi thường kinh khủng. Quyết không phải hắn một cái nho nhỏ ngũ hoàn hồn vương có thể đột phá. Nhưng hắn tin tưởng, mình tuyệt đối có biện pháp ly khai. Mấy ngày nay, hắn bình ổn tinh thần, nhớ lại Sử Lai Khắc thành hủy diệt. Trong lòng cũng dần dần đã có một ít đầu mối. Không thể cho thấy thân phận ly khai nơi đây, bởi vì, hắn cũng không tín nhiệm truyền linh tháp người. Truyền linh tháp tổng bộ cùng Sử Lai Khắc thành gần trong gang tấc. Có thể cái kia hai quả thí thần cũng không có rơi vào truyền linh tháp bên này, mà là lựa chọn Sử Lai Khắc cùng đường môn. Sử Lai Khắc học viện uy vọng cùng thực lực, với tư cách bị đả kích đối tượng là rõ ràng đấy. Như vậy, tại đường môn cùng truyền linh tháp giữa, không hề nghi ngờ là truyền linh tháp muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Ít nhất tại Đấu La Đại Lục bên trên là như thế. Vì cái gì những cái kia tà hồn sư không có lựa chọn truyền linh tháp tổng bộ, mà lựa chọn đường môn à? Đã không có Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn cản tay, ai lấy được lợi ích lớn nhất? Khẳng định không phải dân chúng bình thường, càng không phải là hồn sư. Cho nên, Đường Vũ Lân không dám đơn giản tin tưởng truyền linh tháp, ở thời điểm này, hắn lại không dám cho thấy thân phận của mình. Bởi vì, hắn thân phận thật sự là quá nhạy cảm. Với tư cách Sử Lai Khắc học viện đương đại Sử Lai Khắc thất quái, để cho cái kia thánh linh giáo biết rõ bọn hắn còn sống, không hề nghi ngờ, bọn hắn đích thị là đối phương tất sát mục tiêu. Cho nên, đều muốn sống sót, đầu tiên, chính hắn muốn trước nỗ lực bảo vệ tốt chính mình. Thế nhưng là, đối mặt cái kia phòng thủ kiên cố đê đập, muốn như thế nào mới có thể ly khai nơi đây à? Không thể nghi ngờ. Cái này so với lúc trước bọn hắn từ Bắc Hải quân đoàn thẩm thấu ly khai, khó hơn nhiều nhiều lắm. Bầu trời không được, dưới mặt đất à. Rất nhanh Đường Vũ Lân liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Hồn thú cũng không thiếu sẽ đào thành động đấy, dùng truyền linh tháp trên vạn năm kinh nghiệm, không có khả năng không phòng bị điểm này. Cái này thật sự là lên trời xuống đất đều không có lối đi. Muốn rời khỏi, quả thực là không dễ dàng à. Cổ Nguyệt tựa ở Đường Vũ Lân trên người, một bộ vô ưu vô lự bộ dáng. Đường Vũ Lân hỏi dò, Cổ Nguyệt, có thể đem ngươi chữ vật vòng tay cho ta nhìn một chút không? Cổ Nguyệt trên cổ tay phải, có một cái tinh xảo màu trắng bạc vòng tay bên trên khảm nạm lấy trong sáng bảo thạch, trong đó không thể nghi ngờ khắc họa lấy phi thường cao giai hồn đạo pháp trận. À, Cổ Nguyệt đem vòng tay đưa tới, nhìn nàng kia tùm bàn tay trắng nõn. Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng đau xót, mình và nàng tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội xác nhận tình lữ quan hệ về sau, vẫn còn không có cái gì đưa cho qua nàng. Hắn từ chính mình trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một khối kim loại. Khối này kim loại toàn thân hiện lên màu trắng bạc, nhưng bản thân dĩ nhiên là tại rất nhỏ luật động lên, tựa như vật còn sống bình thường. Đường Vũ lần tay phải tại kim loại bên trên vân về, một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia kim loại vậy mà như là bùn tựa như bị hắn bóp đi xuống một khối. Tay phải kim long chảo bắn ra, cẩn thận khắc họa. Chỉ chốc lát sau, một quả chiếc nhẫn màu bạc liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong tay. Đường Vũ Lân đem nó mang tại cổ nguyệt tay trái trên ngón giữa, mỉm cười nói, ngón giữa đại biểu tình yêu cuồng nhiệt. Đây là ta rèn ra khối thứ nhất hồn rèn kim loại, cũng coi như rất có ý nghĩa. Mặc dù không có mình khắc bất luận cái gì hạch tâm pháp trận, nhưng nó đại biểu cho tâm ý của ta đối với ngươi. Cổ nguyệt, ngươi thích à? Màu trắng bạc trên mặt nhẫn cũng không có cái gì đặc biệt hoa văn, chẳng qua là có hai cái đeo trên cùng một chỗ hình trái tim đường vân. Đường Vũ Lân rèn công phu rất cao minh, nhưng tại đây điêu khắc phương diện, liền không có gì đặc thù năng lực, chỉ có thể cũng coi là trung quy trung củ. Duy nhất chân quý đấy, chính là chỗ này là một khối hồn rèn kim loại. Có thể hồn rèn kim loại không có hạch tâm pháp trận thúc dục, cũng chính là so với bình thường kim loại cứng rắn cùng lực khôi phục mạnh mẽ mà thôi. Nhưng Đường Vũ Lân nhìn xem cái giới chỉ này, trong mắt biểu lộ lại tràn đầy nhu hòa. Cổ Nguyệt đưa hắn cái kia khối màu bạc lân phiến với tư cách đính ước tín vật. Hắn hiện tại cũng quà đáp lễ cho Cổ Nguyệt cái giới chỉ này. Cảm ơn ba ba, a, không, Vũ Lân. Cổ Nguyệt cười tủm tỉm nhìn mình trên tay giới chỉ, trên mặt đẹp lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Đường Vũ Lân cầm chặt tay của nàng, ta cả đời này chỉ sẽ đưa giới chỉ cho một mình ngươi. Nhất sinh nhất thế nhất tâm nhân. Tốt, tốt. Cổ Nguyệt phồng lên trường, hoan hô nhảy nhót lấy. Đường Vũ Lân không khỏi bật cười, nàng như trước như một tiểu hài tử tựa như. Lúc này, hắn mới từ Cổ Nguyệt trên cổ tay đem nàng chữ vật vòng tay hái xuống. Cổ Nguyệt cái này chữ vật vòng tay bên trong, thứ đồ vật quả thực không ít. Có một chút bình bình lọ lọ, không biết là vật gì, còn có một chút minh khắc tốt hạch tâm pháp trận kim loại, thậm chí còn có một chút dụng cụ các loại sự vật. Rất nhiều vậy mà đều là Đường Vũ Lân không nhận ra đấy. Tìm một lát, rút cuộc để cho hắn tìm được mấy miếng cùng loại với thẻ thân phận cùng lệnh bài các loại thứ đồ vật. Đối với truyền linh tháp bên trong tổ chức kết cấu Đường Vũ Lân không thế nào rõ ràng, vốn lấy Cổ Nguyệt thân phận, ra vào nơi đây hẳn là không thành vấn đề. Nói cách khác, lúc trước bọn họ là vào bằng cách nào? Đường Vũ Lân vòng tay còn cho Cổ Nguyệt, sau đó bắt đầu cho mình hóa trang. Không thể trì hoãn nữa xuống dưới, Cổ Nguyệt mất đi trí nhớ, bọn hắn nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Sau đó mới có thể tìm địa phương giúp nàng trị liệu a. Bất quá, hiện tại Cổ Nguyệt thần trí không rõ, hắn cũng cần đối với nàng tiến hành một phen dạy dỗ, mới có thể hành động. Hai ngày sau, truyền linh tháp tinh đấu cứ điểm. Tinh đấu cứ điểm từ thành lập đến bây giờ, đã có vượt qua 3.000 năm lịch sử. Từ khi 3.000 năm trước, tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng các vị hung thú tại một trận đại chiến trong đại bại thua thiệt về sau, truyền linh tháp liền thừa cơ thành lập nổi lên tòa này cứ điểm, hơn nữa cùng phần đông hung thú đạt thành hiệp nghị, nhân loại không lại tiếp tục chặt cây rừng rậm. Mà đám hung thú cũng liền sinh sống ở nơi này. Nếu như hung thú mạo muội trùng kích nhân loại phòng tuyến, như vậy, nhân loại có quyền đánh chết. Mà nhân loại nếu như tiến vào rừng rậm bên trong, đám hung thú cũng lớn có thể giết chi, không chịu khế ước ảnh hưởng. Nhìn qua, song phương tựa hồ là bình đẳng. Mà khi tinh đấu cứ điểm cuối cùng mấy trăm năm chính thức hoàn thành thời điểm, tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng lại thắng biến thành một tòa chính thức nhà tù. Hồn thú đám giống như là bị nuôi nhốt ở chỗ này, mà truyền linh tháp nhưng có thể giá cao bán ra tiến vào nơi đây vé vào cửa. Sinh tử tự lo, nhưng chỉ có nơi đây mới có cao đẳng giai hồn thú để cho hồn sư có khả năng có được đỉnh cấp hồn hoàn. Đám hung thú còn muốn đổi ý thời điểm, đã chậm. Bọn hắn lại cũng không phải nhân loại đối thủ. Bằng vào định trang hồn đạo đạn pháo hàng ngũ, cơ giáp quân đoàn, đỉnh cấp đấu khải sư phối hợp vòng bảo hộ phòng ngự, để cho đám hung thú có chạy đằng trời, chỉ có thể là ẩn nhẫn tại đại xâm lâm bên trong. Nhưng truyền linh tháp cũng không có vô cùng bức bách. Tại hoàn thành trình thể nuôi nhốt về sau, liền không cạn nữa nhiễu những thứ này hồn thú sinh hoạt, chẳng qua là ngẫu nhiên cho phép một ít người tiến vào trong đó. Về phần đi vào có thể hay không còn sống đi ra, sẽ rất khó nói, trừ phi lại thanh toán cực kỳ đắt đỏ phí tổn hoặc tài nguyên, mới có thể từ truyền linh tháp phái cường giả thủ hộ. Mà truyền linh tháp cách làm như vậy, là đã nhận được liên bang đồng ý đấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi như vậy, hồn thú đối với nhân loại uy hiếp liền em không còn sót lại chút gì. Hết thảy đều tại trong khống chế. Hầu tử, ngươi bên kia như thế nào đây? Tinh đấu cứ điểm chủ vòng bảo hộ khống chế trong tháp. Một gã mặc chế phục nữ tính thông qua máy truyền tin hỏi. Tinh tỷ, ta bên này hết thảy bình thường. Tất cả vòng bảo hộ tăng áp việt bình thường. Bên kia truyền tới một có chút lanh lảnh giọng nam. Nhận được. Tinh tỷ là chủ khống chế tháp người phụ trách một trong. chịu trách nhiệm tất cả thiết bị quản lý công tác, mỗi ngày đều cần tiến hành thông lệ kiểm tra, dùng bảo đảm tất cả thiết bị bình thường vận chuyển. Mấy nghìn năm nay, tinh đấu cứ điểm vòng bảo hộ không đứt tăng cường. Hiện tại coi như là trong truyền thuyết thú thần cái kia cấp độ cường giả, đều muốn cứng rắn lao ra. Cũng cần kéo dài toàn lực công kích mấy giờ mới có thể, mà có lúc kia mà nói, truyền linh tháp đã sớm có thể triệu tập cường giả đến đây ứng đối rồi. Duỗi cái lưng mỏi, Tinh Tỷ trên mặt toát ra vẻ buông lỏng, kiểm tra hết thảy bình thường, không có vấn đề gì. Tiếp theo chính là nhẹ nhõm một ngày. Tinh đấu cứ điểm mặc dù là như là căn cứ quân sự bình thường phong bế, nhưng bên trong các loại giải trí thiết bị hoàn chỉnh, cũng không nhàm chán. Đêm qua, nàng liền tại trong quán rượu uống nhiều rượu. Bất quá, với tư cách một gã nghề nghiệp nữ tính, nhất là kỹ thuật nhân tài, vô luận một ngày trước có như thế nào sinh hoạt, đều tuyệt sẽ không ảnh hưởng nàng ngày hôm sau công tác cùng chuyên nghiệp tính. Tích tích. Đúng lúc này, máy truyền tin phương diện đột nhiên vang lên. Ồ! Tinh Tỷ vội vàng nhìn về phía màn ảnh trước mặt. Tình huống như thế nào? Tinh Tỷ vội vàng hỏi nói. Báo cáo đài quan sát. Dự bị truyền linh sứ của Nguyệt Na tiểu thư, từ bên trong thỉnh cầu trở về. Đồng thời còn có truyền linh sứ từ Thịnh Quần đại nhân hộ tống. Tinh Tỷ nói, kiểm tra chứng minh thân phận về sau, có thể cho đi. Vâng. Tinh Tỷ chặt đứt thông tin, lầu bầu nói, những thứ này truyền linh sứ đại nhân luôn lợi dụng chính mình đặc quyền truyền tống tiến vào. Cũng không sớm chào hỏi. Thiệt là, tích tích, lại thế nào? Tinh Tỷ tức giận theo như khai thông tin tức, nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng trở về ngủ bù. Tư Thịnh Quần đại nhân không có mang theo chứng minh thân phận. Cổ Nguyệt Na đại nhân chứng minh thân phận bình thường. Xử lý như thế nào? Tinh Tỷ sửng sốt một chút, không có chứng minh thân phận. Tình huống như thế nào? Tư Thịnh Quần đại nhân nói, hắn quên mang theo. Tinh Tỷ trong lòng rùng mình, trầm giọng nói, quên mang theo. Làm sao có thể? Đưa bọn chúng trước đưa đến phòng quan sát đi, sau đó thỉnh giám sát đại đội tiến về trước, xác minh thân phận. Vâng. Trước mặt cực lớn kim loại miệng cống từ từ mở ra. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt kề vai sát cánh đi về phía trước. Hắn lúc này đã là một mặt nghiêm nghị. Tướng mạo hoàn toàn là Tư Thịnh Quần bộ dáng. Đã liền dáng người, cũng thông qua hồn lực cùng huyết mạch chi lực đối với thân thể khống chế biến đổi thành Tư Thịnh Quần bộ dạng. Trên người đổi một kiện bình thường trường bào. Cổ Nguyệt cùng ở bên cạnh hắn thì là mười phần dáng vẻ cung kính. Tư Thịnh Quần đại nhân, bởi vì ngài không có mang theo chứng minh thân phận, cho nên chúng ta cần từ giám sát đại đội khi nào thân phận của ngài. Thỉnh đi theo dẫn đạo khí cụ tiến về trước phòng quan sát. Cổ Nguyệt Na đại nhân, thân phận của ngài thẩm tra đối chiếu không sai, cho phép tiến vào. Cổ Nguyệt Na. Nghe được đối với Cổ Nguyệt thành ngữ, Đường Vũ Lân trong lòng chấn động. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyệt, vì cái gì bọn hắn gọi nàng Cổ Nguyệt Na? Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không sinh ra cái gì nghi hoặc, tên bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Thế nhưng là, bây giờ Cổ Nguyệt, nhưng lại có Na Nhi dung mạo a, cái này không giống nhau. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, lúc này hắn nhưng vẫn là phi thường tỉnh táo bình thản. Dù sao, trước nếu có thể đủ ly khai tòa này cứ điểm mới được. Không cần, ta đi theo Tư Thịnh Quần đại nhân cùng một chỗ tiến hành thân phận xác nhận a. Cổ Nguyệt trực tiếp trở về tuyệt. Lúc này, một cái cùng loại với hộp vuông tựa như kim loại cực kỳ từ phía trước vỡ ra vách tường chỗ nhập bên trong, phía trên có mấy cái đèn chỉ thị lập lòe, thỉnh hai vị đại nhân đi theo ta. Nói xong, hộp vuông ở phía trước tiến lên, một cái cửa kim loại mở ra, mang theo bọn hắn đi vào một cái kim loại đường hành lang. Tiến vào nơi đây, đã không có thực vật phụ trợ, Đường Vũ Lân chỉ có thể đủ bằng vào chính mình tinh thần lực cảm giác chung quanh. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, đây là phí công đấy. Chung quanh kim loại bích độ dày trọn vẹn vượt qua 2 thước, hơn nữa bên trong nhất định là có hồn đạo năng lượng rót vào đấy, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều muốn từ nơi này cứng rắn lao ra cũng làm không được. Chớ nói chi là mặt khác rồi. Cái này cứ điểm phòng ngự như thế kiên cố, đều muốn không bại lộ ly khai nơi đây, độ khó thật đúng là không nhỏ a. Đi theo người máy kia xuyên qua đường hành lang, tiến vào một cái trầm trọng cửa kim loại. Sau đó liền đi tới một cái đồng dạng là phong kín kim loại không gian ở trong. Có thể chứng kiến, tại gian phòng này từng cái trong góc, có bao nhiêu loại uy lực cường đại hồn đạo khí chỉ vào trong phòng bộ phận. Đây chính là cái gọi là phòng quan sát rồi. Đường Vũ Lân trực tiếp tại trên mặt ghế ngồi xuống, một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng, Cổ Nguyệt tức thì đứng ở bên cạnh hắn, biểu lộ lạnh lùng mà bình tĩnh. Tựa như nàng trước kia như vậy. Vì có thể làm cho nàng bảo trì như vậy trạng thái, ngày hôm qua Đường Vũ Lân có quả thực là không có ít phí công phu. Không lâu sau, phía trước một chỗ vách tường vỡ ra, mấy người từ bên ngoài đi vào, bọn hắn tất cả đều là võ trang đầy đủ, cầm trong tay hồn đạo khí. Chung quanh tất cả hồn đạo khí cũng lập tức đều phát sáng lên, tất cả đều chỉ hướng Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt hai người. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bọn hắn có chỗ dị động, như vậy, lập tức liền sẽ bị toàn bộ phương vị công kích. Cầm đầu cái kia người nhìn qua hơn 40 tuổi niên kỷ, tiến lên vài bước, thần sắc lạnh lùng mà nói, Tư Thịnh Quân truyền linh sứ, vì cái gì không có mang theo chứng minh thân phận? Đã quên. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Cái kia giám sát viên sắc mặt nghiêm túc nói, ngài thân là truyền linh tháp cao tầng, vi phạm quy tắc, sẽ cho xử phạt. Thỉnh ngài biết. Biết, Đường Vũ Lân thanh âm cũng hoàn toàn là bắt chước Tư Thịnh Quân, có thể nói là giống như đúc. Giám sát viên nói, phía dưới bắt đầu xác minh thân phận của ngài. Thỉnh ngài tiến hành vân tay cùng tròng đen nghiệm chứng. Một bên nói qua, một gã khác giám sát nhân viên cầm lấy dụng cụ liền đã đi tới. Đường Vũ Lân tại đi theo lão ma đám học tập thẩm thấu thời điểm, liền đã từng học qua, đều muốn tiến hành một lần hoàn mỹ thẩm thấu. Đầu tiên muốn làm đấy, chính là muốn có một loại ít nhất vượt qua 60% xác suất thành công phương thức. Sau đó tại thẩm thấu trong quá trình, thông qua quan sát cùng điều chỉnh, để cho xác suất thành công từng bước tăng lên. Không hề nghi ngờ, trước mắt tình huống như vậy, hắn lại là quan sát, cũng không làm nên chuyện gì. Đều muốn tăng lên xác suất thành công đã không thể nào. Đường Vũ Lân tiếp theo đứng dậy, nhìn qua là muốn tiến hành vân tay cùng tròng đen khảo thí. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên như thiểm điện ôm bên cạnh Cổ Nguyệt, đồng thời thân hình bạo lui đồng thời, một tay đã nhéo vào Cổ Nguyệt nơi cổ họng. Những cái kia hệ thống phòng ngự hồn đạo khí, chớp mắt liền kịp phản ứng, bắn ra vô số xạ tuyến, hướng Đường Vũ Lân thân thể bao trùm mà đến. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân làm ra một cái phi thường kỳ lạ phản ứng, cả người hắn lôi kéo Cổ Nguyệt hướng về phía sau ngã xuống, dùng Cổ Nguyệt thân thể đến che khuất chính mình. Cùng lúc đó, một tầng vàng mênh mông vầng sáng chớp mắt khuếch trương ra, bao phủ tại Cổ Nguyệt phía trên thân thể. Xạ tuyến rơi vào cái kia màu vàng hào quang phía trên, lập tức văng khắp nơi tách ra, Đường Vũ Lân cũng kéo lê lấy Cổ Nguyệt thối lui đến rồi góc tường. Tại vị trí này, ít nhất không cần tứ phía thụ địch. Đình chỉ công kích, bằng không thì giết nàng. Đường Vũ Lân âm thanh lạnh như băng truyền khắp toàn trường. Tất cả công kích bỗng nhiên đình chỉ. Cái kia vài tên giám sát viên cũng đều là dọa cho nhảy dựng. Tình huống như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Mà Cổ Nguyệt mười phần phối hợp đấy, trên mặt toát ra kinh ngạc cùng thần sắc sợ hãi. Không sai, Cổ Nguyệt chính là Đường Vũ Lân cuối cùng thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, tại truyền linh tháp bên trong, Cổ Nguyệt địa vị đã tương đối không thấp, hơn nữa còn có một vị với tư cách truyền linh tháp phó tháp chủ lão sư. Dùng nàng sinh mệnh đến bức hiếp truyền linh tháp phương diện cho đi, vẫn có nhất định chắc chắn tính đấy, tuy rằng cái này chắc chắn hẳn là ngã không được 60%. Nhưng nếu như là Cổ Nguyệt toàn diện phối hợp, cái kia cũng không xê xích gì nhiều. Tại mắt thấy không có cơ hội khác dưới tình huống, Đường Vũ Lân chỉ có thể là ra hạ sách này. Phòng hộ ở Cổ Nguyệt thân thể màu vàng hào quang, đến từ hắn Sơn Long Vương thân thể cốt. Vì che giấu thân phận của mình, không đến bất đắc dĩ, hắn là sẽ không phóng thích chính mình võ hồn cùng đấu khải đấy. Ngươi là ai? Ngươi không phải truyền linh sứ đại nhân. Giám sát viên vẫn nộ quát. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên không phải. Nhưng các ngươi hẳn là đã xác nhận qua, trong tay ta cái này nữ hài nhi. Thế nhưng là các ngươi truyền linh tháp thiết thực cao tầng. Thả ta ly khai nơi đây, bằng không mà nói, ta sẽ giết nàng. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, cho các ngươi 5 phút đồng hồ, mở cửa, thả ta đi ra ngoài. Giám sát viên lạnh lùng nói, không có tác dụng, ngươi trốn không thoát. Để xuống dự bị truyền linh sứ đại nhân, ngươi còn có bị công bằng xử trí cơ hội. Dự bị truyền linh sứ. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Đối phương không nói, hắn còn thật không biết Cổ Nguyệt thân phận. Hắn biết rõ, tại truyền linh tháp bên trong, trừ rồi tháp chủ cùng hai vị phó tháp chủ bên ngoài, chính là tứ đại truyền linh sứ rồi. Không nghĩ tới, Cổ Nguyệt tuổi còn nhỏ, vậy mà đã đến dự bị truyền linh sứ cấp độ. Tuy nói cái này dự bị thời gian có thể sẽ lâu một chút, nhưng là đủ để chứng minh truyền linh tháp đối với nàng coi trọng. Đây đối với Đường Vũ Lân mà nói, thì càng thêm có lợi. Sơn Long Vương thân thể cốt bổ sung hồn kỹ Sơn Long điều khiển phóng thích. Đường Vũ Lân một bên bức hiếp lấy Cổ Nguyệt, một bên hướng cái kia vài tên giám sát viên đi đến. Ít nói nhảm, mở cửa. Bằng không thì giết nàng. Chói tai tiếng cảnh báo lúc này đã tại toàn bộ tinh đấu cứ điểm trong vang lên. Nguyên bản đã phải đi về nghỉ ngơi tinh tỉ nghe được cảnh báo. Không thể không quan tâm tình huống của bên này. Các loại bên trong thiết kế phòng ngự khẩn cấp khởi động đồng thời, các loại dụng cụ cũng tiến hành phân tích. Căn cứ số liệu biểu hiện, xâm lấn địch nhân vòng phòng hộ cường độ là 1065. Bình thường xạ tuyến loại hồn đạo khí không cách nào công phá. Cần dùng lớn uy lực hồn đạo pháo tiến hành oanh kích, mới có thể đem kia đánh tan. Nhưng nhất định sẽ xúc phạm tới con tin. Phân tích số liệu rất nhanh liền đi ra, Đường Vũ Lân Sơn Long điều khiển phòng ngự rất mạnh, đủ để so sánh thất hoàn phòng ngự hệ hồn sư lực phòng ngự rồi. dưới loại tình huống này, đều muốn tại không làm thương hại đến Cổ Nguyệt dưới tình huống đem hắn đột ngột đánh gục, cái kia hoàn toàn là chuyện không thể nào. Coi như là đánh lén xạ tuyến cũng làm không được. Giám sát viên cùng Đường Vũ Lân rằng co lấy, tình huống của bên này không thể nghi ngờ đã nhanh chóng hướng tinh đấu cứ điểm cao tầng truyền lại. Chính như Đường Vũ Lân đoán trước như vậy, mấy phút đồng hồ sau, lúc Cổ Nguyệt mặt lộ vẻ thống khổ, Đường Vũ Lân toàn thân tách ra mãnh liệt sát cơ thời điểm. Đối phương rút cuộc thỏa hiệp, kim loại đại môn mở ra. Bất quá, đi ra kim loại sau đại môn, Đường Vũ Lân đối mặt, nhưng là đã giang đầy ở chỗ này mấy chục đài cơ giáp, cùng với mấy vị đấu khải sư quay chung quanh, đều tránh ra, bằng không thì giết nàng. Đường Vũ Lân đột nhiên cuồng loạn giống như gào thét đứng lên, toàn thân trên người đều bắn ra một loại trước đó chưa từng có điên cuồng hương vị, đã liền một đôi mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Đều muốn để cho đối thủ tin tưởng ngươi sẽ giết con tin, như vậy, đầu tiên muốn biểu hiện đầy đủ điên cuồng. Đây là lúc trước lão ma đám dạy bảo Đường Vũ Lân quên lời nói. Nếu như đối thủ cảm giác được ngươi không phải như vậy kiên quyết lời nói, rất có thể sẽ thông qua không ngừng kéo dài thời gian đến tìm cơ hội đem hắn tiêu diệt. Không hề nghi ngờ, kéo gặp thời giữa càng dài, đối với Đường Vũ Lân mà nói, lại càng bất lợi. Một bên nói qua, hắn đã ôm Cổ Nguyệt nhảy dựng lên, thẳng đến chính diện một đài màu tím cơ giáp phóng đi. Mắt thấy đến đó màu tím cơ giáp trước mặt, Đường Vũ Lân thân hình nửa chuyển, một cước liền đá vào này cơ giáp nơi bả vai. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia đài cơ giáp bị hắn khủng bố man lực trực tiếp đạp bay ra ngoài, nện vào rồi đằng sau vài đài cơ giáp. Lực lượng phán đoán, vượt qua 15 vạn cân. Cơ giáp tổn hại 21%. Đây là nhân loại A. Đài quan sát bên trên đã tập trung đại lượng tinh đấu cứ điểm cao tầng. Lúc bọn hắn mắt thấy Đường Vũ Lân chỗ phóng xuất ra lực lượng kinh khủng về sau, trước tiên liền phán đoán, cái mới nhìn qua này như là Tư Thịnh Quần, nhưng toàn thân đều tản ra điên cuồng mùi vị ra hỏa. Hẳn là một cái hồn thú mới đúng. Cũng chỉ có hồn thú mới có thể có được cường đại như thế lực lượng. Hung thú chạy trốn tuy trọng yếu, nhưng tương đối mà nói, thân là dự bị truyền linh sứ của Nguyệt Na không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu. Tại Đường Vũ Lân cường thế bức bách xuống, cơ giáp liên tiếp lui về phía sau. Nếu như Đường Vũ Lân yêu cầu là mở ra toàn bộ tinh đấu cứ điểm vòng phòng hộ, điều này hiển nhiên là không thể nào đáp ứng, mà nếu như chẳng qua là chính nó muốn chạy, vậy dễ dàng nhiều. Chỉ cần kế tiếp lại đi đuổi giết là được. Lao ra cơ giáp giăng đầy đường hành lang, Đường Vũ Lân cũng không thể phân biệt phương vị, nhưng hắn đại thể biết rõ, bên nào là tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, bên nào là bên ngoài. Cho nên lớn phương hướng bên trên chắc là sẽ không có vấn đề đấy. Xuyên qua mấy cái đường hành lang, trước sau tuy rằng đều có đại lượng truyền linh tháp cường giả, nhưng Đường Vũ Lân lại không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Thế nhưng là, những thứ này đường hành lang kỳ quái tám lượn quanh đấy, tiếp tục như vậy nữa, phương hướng của hắn cảm giác muốn xảy ra vấn đề rồi. Không hề nghi ngờ, những thứ này truyền linh tháp cường giả đều tại chờ cơ hội. Một khi hắn lộ ra sơ hở, hoặc là thể lực tiêu hao quá lớn thời điểm, rất có thể đối phương liền sẽ cho hắn nhất kích tất sát. Từ đó cứu Cổ Nguyệt, không thể thông thường đi xuống. Đường Vũ Lân dừng bước lại, một tay như trước bức hiếp Cổ Nguyệt. Tay kia tại trở lại đồng thời, đột nhiên đánh về phía sau lưng vách tường. Trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, huyết mạch chi lực điều động, lại cũng không hiện ra lân phiến. Trọn vẹn vượt qua 20 vạn cân khủng bố man lực hung hăng oanh kích tại vách tường kim loại bên trên. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia độ dày vượt qua một xích, bên trong còn có năng lượng phòng hộ vách tường kim loại lập tức trên phạm vi lớn bên trong lõm. Đường Vũ Lân khuỷu tay đánh trả, lại là thoáng một phát. Riêng là va chạm tiếng gầm, liền chấn động ở đây phần đông truyền linh tháp các cường giả hãi hùng khiếp vía. Như thế ba lần, một cái cực lớn lỗ thủng liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, lộ ra một cái tương đối rộng rãi không gian. Hắn mang theo Cổ Nguyệt không chút do dự liền vọt vào. Sau đó dựa theo hắn trong ấn tượng chính xác phương hướng tiếp tục vọt tới trước, đến rồi địa phương, liền lập tức dùng thuần túy lực lượng oanh kích. Nếu như truyền linh tháp phương diện có năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện, Đường Vũ Lân lập tức liền lấy Cổ Nguyệt sinh mệnh đối với uy hiếp, mà không có năng lượng phòng hộ dưới tình huống. Hắn cái kia siêu cường quái lực chính là cứng rắn không đứt oanh phá vách tường. Cho dù là truyền linh tháp phương diện bày tỏ muốn dẫn lấy hắn hướng đi cửa ra, Đường Vũ Lân cũng không để ý tới, liền dùng loại này cực kỳ bá đạo phương thức tìm kiếm lấy hắn mình muốn lối thoát. Oanh lúc hắn lần thứ 7 oanh kích vách tường thời điểm, vách tường nhưng chỉ là xuất hiện một cái nhỏ vết sâu. Nếu như nói trước vách tường có một xích dày lời nói, như vậy lần này Đường Vũ Lân phát hiện trước mặt kim loại bích ít nhất vượt qua 5 mét dày. Cho dù là dùng lực lượng của hắn, cũng căn bản không có khả năng lao ra rồi. Nhưng hắn lúc này lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Với tư cách một cái võ trang cứ điểm, lực phòng ngự mạnh nhất không thể nghi ngờ là bên ngoài. Rất có thể bọn hắn đã đến tường ngoài. Làm sao bây giờ? Biện pháp cũ. Thuần túy lực lượng không được, hắn còn có kia phương thức của hắn. Dùng cổ nguyệt thân thể ngăn trở chính mình, tay trái lặng yên phóng xuất ra kim long chảo, đưa lưng về phía vách tường phương hướng, hướng tường kia vách tường nhấn tới. Tay phải kim long chảo đặc tính là nát bấy, mà tay trái kim long chảo đặc tính thì là xé rách. Tại mạnh mẽ huyết mạch chi lực quan tâm xuống, kim long chảo không ngừng kéo xuống từng mảnh trầm trọng kim loại. Lại đem bọn hắn ném bay về phía phía trước bao quanh bọn hắn những thứ này truyền linh tháp các cường giả. Một lát sau, đã bị Đường Vũ Lân xé mở một cái chỗ thủng, hắn cùng cổ nguyệt thân thể tất cả đều đã ẩn tàng đi vào. Thời điểm này, cái gì theo dõi trang bị đều không thể thấy rõ tình huống bên trong rồi. Đường Vũ Lân hai tay đều xuất hiện, cổ nguyệt ngăn tại trước mặt hắn. Kim Long Chảo, ám kim khủng chảo toàn lực thi triển. Một cái đủ để một người thông hành thông đạo liền như vậy bị hắn cứng rắn không đứt đào mở. Có thể với tư cách cứ điểm tường ngoài hợp kim, cứng rắn trình độ có thể nghĩ. Nhưng đừng quên, Đường Vũ Lân hay vẫn là một gã đoán tạo sư. Hắn đối với kim loại vậy là đủ rồi hiểu. Cho nên, có thể không đứt chứng kiến kim loại mảnh vỡ tại trước mặt bọn họ xuất hiện. Đường Vũ Lân cùng cổ nguyệt thân thể nhưng là càng lúc càng thâm nhập trong đó. Truyền linh tháp các cường giả cũng là xem có chút sững sờ, đồng thời bọn hắn cũng càng phát ra khẳng định Đường Vũ Lân chính là hung thú thân phận. Nếu như là người ở phía ngoài thẩm thấu tiến đến, như vậy không có khả năng đối với nơi này một chút cũng không biết, cũng sẽ không áp dụng dã man như thế phương thức đến tiến hành đột phá. Có thể để cho bọn chúng cũng có chút giờ khóc giờ cười chính là, loại này mười phần không văn minh phương thức, lại có vẻ dùng tốt phi thường. Sau lưng không còn, tươi mát không khí từ phía sau thổi đến mà đến. Đường Vũ Lân lập tức phát hiện, bọn hắn rút cuộc xem như đi ra. Cứ điểm tầng ngoài vách tường, cứng rắn bị hắn đào ra rồi một cái động. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, khoảng cách mặt đất ước chừng hơn 100 thước bộ dạng. Quẹt một cái mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Đi ra. Cổ Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, tương đối Đường Vũ Lân nói cái gì. Lại bị Đường Vũ Lân một phát bịt miệng lại. Lúc này thời điểm, một khi Cổ Nguyệt lên tiếng làm cho đối phương phát hiện này Cổ Nguyệt cũng không kia Cổ Nguyệt, cái kia có thể đã phiền toái lớn. Nhiều như vậy truyền linh tháp cường giả, tùy tùy tiện tiện là có thể đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Một tay ôm Cổ Nguyệt vòng eo, tại nàng tiếng kinh hô ở bên trong, Đường Vũ Lân đã bay lên trời, thẳng đến trên mặt đất rơi đi. Chừng 100 thước độ cao với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hạ xuống ước chừng 60-70 thước thời điểm, hắn chân phải tại cứ điểm bên trên đạp mạnh. Người đã như là mũi tên bình thường nhảy lên ra, như thiểm điện lướt ngang, mang theo cổ nguyệt hướng về phương xa chạy như bay. Bọn hắn cái này vừa ra tới, bên ngoài trọn vẹn vượt qua 60 cái cơ giáp lập tức ùn ùn mà đến. Trong đó cầm đầu đấy, dĩ nhiên là một đài màu đỏ cơ giáp. Người đã thoát ly cứ điểm, để xuống con tin, để ngươi đi. Điện tử giọng nói điện tử trên không trung vang vọng. Đường Vũ Lân hét lớn. Các ngươi chớ cùng lấy ta, một giờ sau ta tự buông ra con tin. Các ngươi làm như ta ngốc à. Hiện tại thả con tin, các ngươi sẽ giữ lời hứa. Đều cút cho ta, lại đi theo ta. Ta liền bắt đầu xé toang con tin thân thể có chút bộ phận, ném cho các ngươi. Một bên giống giận, Đường Vũ Lân tay phải hất lên, cổ nguyệt áo khoác liền bay ra ngoài. Cổ nguyệt có chút bất mãn mân mê cặp môi đỏ mọng, nhưng nghe lời không có mở miệng. Quả nhiên, cổ nguyệt y phục vừa bay đi ra ngoài. Đằng sau truy binh lập tức liền chậm trì hoãn. Đường Vũ Lân mang theo nàng, như gió bay điện chớp toàn lực cuồn cuộn, hoảng hốt chạy bừa nhận thức chuẩn một cái phương hướng chạy trốn. Đều muốn thoát ly khống chế còn không có đơn giản như vậy, truyền linh tháp tuyệt đối có được lấy liên bang cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật. Riêng là gia đa có thể bao trùm phạm vi liền tương đối cực lớn, huống chi bọn hắn còn có thể thỉnh quân liên bang phương đến tiến hành hiệp đồng. Cho nên, lúc Đường Vũ Lân mang theo cổ nguyệt chui vào một rừng cây về sau, hắn lập tức liền phóng xuất ra rồi chính mình Lam Ngân Hoàng. Nương theo lấy Lam Ngân Hoàng cùng chung quanh thực vật câu thông, lúc này mới đem khí tức của bọn hắn tất cả đều che giấu đi. Đồng thời, Đường Vũ Lân tại một mảnh trong bụi cỏ nhanh chóng đào ra một cái địa huyệt, mang theo cổ nguyệt chui vào. Sơn Long điều khiển triển khai, đem bùn đất ngăn tại thân thể tầng ngoài. Bằng vào một đôi kim long chảo hướng phía dưới đào móc, lúc này thời điểm Đường Vũ Lân đã dùng hết toàn lực, chẳng qua là vài phút thời gian, hắn cũng đã đào sâu đến rồi 100 mét phía dưới.